Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 51, chương 251, mắt phải nhìn âm. Từ sau khi tôi xác định gà âm không gây hại cho mình, tôi liền thoải mái ngồi trên tảng đá nhìn ba con gà âm đang mổ xuống dưới đất. Nói thật, ba con gà này tuy rằng là gà âm, nhưng mà dù sao cũng không phải người. Những đường nét cũng rất chi là siêu siêu vẹo vẹo. Cũng may là tôi học quốc văn, hiểu rất sâu về văn tự chữ viết. Nếu không, tôi căn bản không thể nhìn ra hai chữ phía trước là đến sau. Còn về chữ thứ ba, tôi thấy con gà nhỏ sau khi mổ được ba nét thẳng hàng cứ luôn lắc lắc đầu. Cảm giác này giống như là bị say rượu, đi đường cũng có chút liêu xiêu. Mà cái chữ kia rất giống với chữ xuyên. Đến sau xuyên. Tôi không biết nhiều về tên gọi của các thị trấn lớn nhỏ trong cả nước. Chẳng lẽ vẫn còn có một nơi tên là Sau Xuyên? Nhưng cho dù là nơi đó, vậy thì bảo tôi đi tới đó làm gì? Chẳng lẽ đi tìm viện binh? Đầu tiên chưa nói Sau Xuyên có xa nơi này hay không. Cho dù rất gần, tôi lái xe đi tìm viện binh, cả đi cả về, không mất vài tiếng với lạ. Rõ ràng nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, căn bản theo nguyên tắc truyền ám hiệu của cơ bản nhất thì nhất định phải là ám hiệu của đôi bên đều quen thuộc. Nhưng mà hai chữ Sau Xuyên này, không cần biết là Lăng Giáng hay là Trương Mù, bọn họ đều chưa từng đề cập qua với tôi. Vì thế, tôi cố hồi tưởng lại một lần nữa, nhưng đúng thật là chưa từng đề cập qua. Mà đúng lúc này, con gà viết chữ thứ ba đột nhiên lại ra sức lắc đầu. Hai con gà khác đứng một bên, nghiêng đầu nhìn nó. Nếu bạn từng nuôi gà, bạn sẽ biết, mặc kệ là gà con hay là gà trống hay gà mái, bọn chúng đều có một thói quen. Lúc nhìn cái gì, đều sẽ nghiêng đầu. Nghiêng xong bên này, lại nghiêng sang bên khác. Cho nên lúc nhìn, thật giống như là con gà đó đang lắc đầu. Khoa học giải thích là, mắt của gà nằm ở hai bên đầu. Lúc nhìn thứ gì đó rất khó dùng cả hai mắt để nhìn, cho nên phải không ngừng lắc đầu qua bên trái phải và để xác định khoảng cách của đối phương. Hơn nữa, bọn họ còn lấy một ví dụ. Lúc gà con đang ăn, bọn chúng sẽ lắc đầu sang hai bên để xác định đồ ăn đang nằm ở chỗ nào. Nhưng thật ra không phải. Trần Tiên Sinh từng đã nói, người sau khi chết phải đặt một con gà trống lên nắp quan tài. Có nơi thì đặt ở góc đông nam trong linh đường, hoặc là buộc lên chân ghế chống quan tài. Đầu của con gà trống sẽ không lắc qua lắc lại, bởi vì mặc kệ là lúc nào, đầu của nó cũng nghiêng về phía bên phải. Tôi lúc ấy có hỏi Trần Tiên Sinh, vì sao phải làm như vậy? Trần Tiên Sinh có nói, bởi vì hai mắt của gà trống nhìn được những thứ khác nhau. Mắt trái thấy dương, mắt phải nhìn âm. Tôi vẫn nhớ, cuối cùng thì Trần Tiên Sinh dặn tôi một câu. Nếu cháu nhìn thấy đầu của gà cứ nghiêng sang bên trái, mắt phải đưa lên đằng trước, vậy thì chứng minh có thứ không sạch sẽ đến rồi. Thầy cũng không hay dựa theo cái đầu của gà trống để phán đoán xem có làm được lễ hay không. Tôi nhìn đầu hai con gà âm kia, đầu của bọn chúng đều nghiêng sang bên trái. Hơn nữa còn không nhúc nhích, đứng im tại chỗ. Mắt nhìn chằm chằm vào con gà thứ ba. Tôi nhìn theo ánh mắt của hai con gà này, thấy tốc độ lắc lư của cái đầu con gà âm thứ ba đã không còn có tần suất là một con gà con bình thường. Ngược lại, thật giống như là một bàn tay to lớn đang nắm lấy đầu của nó mà lắc mạnh. Tôi sở dĩ nói như vậy là bởi vì tôi nhìn thấy hai cái đùi của nó không ngừng đập bành bạch xuống đất, còn thân mình thì vẫn bất động. Chẳng lẽ hai con gà kia không phải đang nhìn con gà âm thứ ba, mà là nhìn người âm đang cầm con gà thứ ba. Tôi bị dọa cho lộn ngược ra đằng sau, chờ mình ngã xuống đất, đập mông cả xuống. Một cơn đau truyền khắp người. Tôi không quan tâm được đít mình có nở hoa hay không, vội vàng bò dậy nhìn tình hình phía đối diện. Tôi thấy cái đầu của con gà âm vẫn cứ lắc lư kịch liệt. Sau đó cạch một tiếng, đầu của con gà âm xoay 360 độ. Hai cái đùi bé nhỏ đã dãy dãy vài cái, cuối cùng thì hoàn toàn dừng lại. Chết rồi. Con gà này vừa chết, hai con gà khác đã lập tức dãy nảy lên, lông trên người cũng đã dựng thẳng, bày ra tư thế công kích. Trong tay tôi nắm chặt bông hoa của lăng giáng. Ngoài bông hoa này ra, tôi thật sự không tìm thấy binh khí nào có tính sát thương nữa. Tôi hơi rụt đầu lại, còn khẽ lùi ra sau vài bước. Theo tôi nghĩ, sau lưng là nước. Nếu như đúng là có người âm đến, tôi sẽ chạy xuống sông. Còn mấy tên ở trong sông, hiện tại tôi đã không còn tâm trạng để lo lắng. Sống sót trước đã, rồi tính sau. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao không phải vẫn còn là ban ngày hay sao? Tuy rằng chỗ gà âm vừa đứng khá rầm mát, nhưng mà ít nhiều vẫn có ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Chẳng lẽ người âm bóp chết con gà kia không sợ? Nếu nói đúng là không sợ, vậy thì tôi không cần thiết phải chạy xuống sông. Dù sao thì ngay cả mặt trời nó còn không sợ, còn có thể sợ nước ư? Đúng lúc này, con gà âm rõ ràng đã chết kia bỗng siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Nhưng mà đầu của nó lại mềm oặt ở trên cổ. Lúc đi còn lắc trái lắc phải, nhìn vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, con gà đó bỗng tăng tốc, chạy tới trước mặt một con gà âm. Cái đầu đã đứt kia nâng thẳng lên một cách thần kỳ. Nó mổ một phát vào cổ con gà âm đầu tiên. Tôi nhìn thấy máu tươi đã bắn ra. Nhưng mà con gà âm đứt cổ kia vẫn chưa dừng lại, mà lùi ra sau một bước. Tôi nhìn thấy trong miệng của nó ngậm một cục gì đó máu thịt lẫn lộn, nhưng vẫn còn đang động đậy. Không ngờ lại là trái tim của con gà thứ nhất. Nó ngửa cổ nuốt chừng quả tim vào trong bụng. Sau đó nó tiếp tục đuổi theo con gà âm thứ hai. Lúc này con gà âm thứ hai hình như đã có sự chuẩn bị. Lúc con gà đứt cổ kia đuổi nó, nó đã co giò chạy vào trong thôn. Con gà đứt cổ đuổi theo, trước sau cùng nhau biến mất vào trong rừng tre. Tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng nói với tôi cách làm gà âm. Theo lý mà nói, linh hồn bên trong gà âm hẳn là linh hồn của người nhà họ Trương. Nhưng vì sao bọn họ còn có thể tàn sát lẫn nhau? Giống như người giấy trong nước, chúng nó không phải đều là chung sống hòa bình đó sao? Vì sao vừa mới lên bờ đã hoàn toàn khác? Tôi chưa kịp nghĩ kỹ, chỉ là có cảm thấy may mắn tránh được một kiếp nạn. Cũng không biết là con gà âm đứt cổ kia nó quay lại đây gây phiền toái nữa hay không. Nếu nó quay lại, tôi phải làm sao đây? Vì thế tôi vội vàng nhìn ba chữ dưới đất. Nói không chừng đáp án nằm ngay tại nơi đây. Chữ thứ nhất vẫn là đến, chữ thứ hai vẫn không đổi là chữ sau, nhưng chữ thứ ba vừa rồi lại bị con gà kia đạp lên loạn. Trên đất đã nhiều thêm rất nhiều nét mơ hồ. Từ từ đã, nét ngang. Dưới chữ xuyên có thêm một nét ngang, không phải chính là chữ núi ư? Đến sau núi. Chẳng lẽ tin tức mà con ba con gà âm này truyền tới chúng tôi đó chính là đến sau núi? Đúng vậy, nhất định chính là đến sau núi. Lúc tôi rời khỏi thôn Trương gia, Trương Mù đã dẫn tôi lên núi. Đây là chuyện mà chỉ có tôi và Trương Mù mới biết. Đây nhất định là ám hiệu. Hơn nữa tôi nghĩ, con gà âm lúc trước vốn định viết chữ núi, nhưng mà không biết vì sao đột nhiên bị quấy nhiễu, cho nên mới viết thành chữ xuyên. Nhìn được ra ba chữ này, trong lòng tôi thoải mái không ít. Ít nhất thì Trương Mù nhất định không sao. Hơn nữa, có thể lăng giáng đã tìm thấy Trương Mù. cũng nói tin tôi đến cho Trương Mù biết. Nếu không, Trương Mù sẽ không phái gà âm đi truyền tin cho tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng, đã ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Muốn đi từ bờ sông ra sau núi, nhất định phải xuyên qua cả thôn Trương Gia. Nói thật, thôn Trương Gia chỗ nào cũng thấy đầy rẫy chuyện quỷ dị. Hơn nữa, người nằm dưới tầng âm bốn nhà xác rất có thể chính là người trong thôn bọn họ. Tôi thật sự không muốn tiến vào trong thôn làng lúc này. Nhưng nếu Trương Mù đã truyền tin đến rồi, anh ta gọi tôi tới, chứng minh nhất định đã bị dọn sạch chướng ngại vật trên đường cho tôi. Với lại hiện tại trời còn chưa tối, hẳn là không có chuyện gì. Cho nên tôi cầm hoa giấy đi vào trong thôn. Vừa mới đi vào trong, đã nhìn thấy xác một con gà con. Trên người nó không có vết thương, nhưng cổ lại ngửa ra sau. Vừa nhìn là biết chắc rằng cổ nó đã bị gãy. Có lẽ là con gà âm viết chữ thứ ba. Nhưng lúc này, tôi vẫn còn nhìn thấy một con gà con đang chạy ở phía trước. Sau lưng nó còn có một con gà đầu lắc lư trái phải. Chờ một chút, vì sao lại có hai con gà âm gãy cổ thế này? Tôi xoay người nhìn vào đường vào trong thôn, lập tức hiểu ra, mẹ nó, mắc mưu rồi. Chương thứ 252, lướt qua cây tre. Tôi xoay người muốn nhìn đường đi vừa nãy, nhưng mà sau lưng tôi làm gì có đường, chỉ có những cụm tre nối thành một rừng. Tôi nhớ rõ lúc đi vào bên trong đường mòn, tuy rằng hai bên đầy là lá tre, nhưng vẫn có một con đường nhỏ rõ ràng. Chỉ là đường đâu rồi? Tôi nhìn con gà âm dưới chân, cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng. Nếu như Trương Mù muốn tôi đi ra sau núi, cũng không đến mức phải chặn đường lui của tôi như thế. Hơn nữa, vì sao cả thôn lại im lặng như vậy, khiến cho người ta có cảm giác trống vắng? Cũng không đúng, không thể xem là trống vắng. Ít nhất thì dọc đường đi, tôi trước sau đã gặp bốn con gà âm, ba con viết chữ phía trước và một con dưới chân. Tôi vẫn cảm thấy có vấn đề, nhưng mà tôi không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Mãi cho đến khi nhìn thấy con gà âm chết dưới chân, tôi mới lập tức hiểu ra, con mẹ nó, tôi bị lừa rồi. Bởi vì ngay từ đầu, gà âm truyền tin tức của Trương Mù phái đến không chỉ là ba con, mà là bốn con. Con ở dưới chân cũng là một con gà truyền âm, truyền tin tức cho tôi. Nếu mỗi con phụ trách một chữ, vậy thì tổng cộng có bốn chữ. Vị trí của ba chữ đến sau núi đều đã đúng rồi. Hơn nữa, mỗi chữ đều không thể thêm vào được chữ gì. Nếu không, làm thế nào cũng không hiểu được nghĩa. Vậy thì vị trí quan trọng nhất chính là chữ thứ tư. Phải đặt đằng trước hay đằng sau? Tôi thử dùng phương pháp Trương Mù dạy, bài trừ hết tất cả khả năng không thể xảy ra. Vậy thì cái còn lại cuối cùng, cho dù có vô lý đến thế nào, thì nhất định cũng là lối tư duy đi đến trần tướng. Vì thế, tôi gần như không nghĩ ngợi, đã xác định vị trí của chữ thứ tư nhất định nằm ở phía trước. Tổ hợp lại sẽ có bốn chữ, ba chấm đến sau núi. Theo tôi thấy, mặc kệ ba chấm là chữ gì, nhất định cũng không phải là chữ có ý tứ gần với đến sau núi. Nếu không, chỉ cần ba chữ đến sau núi là đủ để truyền đạt rồi. Vì cái gì mà phải thêm một chữ nữa? Cho dù là chuyện muốn biểu đạt có cấp bách, tăng thêm một phó từ tương tự như là mau đến, vậy thì ý trong cả câu cũng không thay đổi. Nhưng lại rất có thể khiến lợn lành thành lợn què. Trương Mù cũng biết, tôi trời sinh đã mang số mệnh thành ngốc. Nó có thể đi tới sau núi, cũng có thể là tổ tiên phù hộ. Anh ta nhất định không thúc giục tôi nhanh đuổi tới. Cho dù có thúc giục, tôi cũng không thể đến đó thật nhanh được. Cho nên ba chấm này nhất định là chữ có ý ngược lại với đến sau núi. Cũng chỉ còn lại một khả năng, đó chính là đừng đến sau núi. Nhất định là ý này. Nhưng nghĩ đến đôi mắt híp gian trá của Trương Mù, trong bụng tôi lại đầy cục tức. Mẹ nó, Trương Mù làm việc cũng thật là tắc trách. Nếu như anh ta không truyền tin cho tôi nhất định cũng không đến sau núi, ngay cả thôn cũng không vào. Hiện tại thì hay rồi, làm thừa làm thái thêm một chuyện, khiến cho tôi tưởng lầm là phải vào trong thôn. Tôi đoán anh ta chê tôi sống còn chưa đủ xui xẻo, cho nên muốn tôi qua đó chết cùng anh ta đây mà. Tôi nghĩ tới những người giấy trong sông, chúng nó ngay cả nước còn không sợ nữa rồi, cũng chỉ vì muốn trốn thứ gì đó trong thôn. Mà tôi hiện tại lại đứng ngay lối vào thôn, nếu nói không sợ chắc chắn là chém gió. Cho dù tôi đã trải qua nhiều chuyện, nhưng đối với những thứ chưa biết, thầm tâm vẫn rất sợ hãi. Nhưng nếu hiện tại tôi quay về bên bờ sông, còn kịp sao? Không đúng, mặc kệ có còn kịp hay không, tôi đều phải quay về bờ sông. Trong thôn thật sự rất nguy hiểm, còn bên phía sương mù đã có lằng ráng, nhất định không có thành vấn đề. Tôi không cần phải qua đó làm vướng tay vướng chân nữa. Tôi nghĩ sương mù cố tình dùng gà âm truyền tin cho tôi cũng là xuất phát từ lòng lo lắng. Suy nghĩ hiểu ra điểm này, tôi xoay người đi ra bên ngoài thôn. Tôi nhớ lúc đến, tôi chỉ đi trên con đường nhỏ thẳng tắp. Cho dù không có đường nhỏ, nếu tôi không thay đổi phương hướng, vẫn có thể đi lên phía trước, nhất định có thể ra đến bờ sông. Xác định rõ mục tiêu, tôi nhấc chân tiến lên trong rừng tre. Trước lúc tiến vào, tôi cố tình liếc nhìn phương hướng của mặt trời để tránh đi nhầm. Lúc này thì mặt trời vừa mới vặn xuống miền núi, phương hướng sẽ không sai. Sau khi tiến vào rừng tre, ánh sáng càng lúc càng tối. Đại khái là đi được hơn nửa tiếng, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Mặt trăng còn chưa dâng lên, bốn bề đã tối đen như mực. Di động thì bị hỏng, trong tay không có vật gì có thể chiếu sáng. Tôi càng đi càng sợ, nhất là xung quanh toàn là cây tre. Thật giống như là thân đang ở giữa hoang sơn dã lĩnh, bốn phía không có một ai. Một trận gió thổi tới, tiếng lá tre lay động sàn sạt, đều có thể khiến cho toàn thân của tôi nổi lên mấy tầng da gà. Tôi một mình đi xuyên qua rừng tre, thân tre rậm rạp tùm, muốn đi thẳng quả là không dễ, chỉ có thể đi vòng quanh qua lũy tre. Để tránh đi sang hướng khác, lúc vòng qua, tôi không xoay người hay nghiêng người, mà chỉ đi song song sang trái hoặc sang phải, nghiêm khắc khống chế số bước chân. Nghĩa là để vòng qua một cây tre, tôi di chuyển sang trái một bước. Vậy thì sau khi vòng qua cây tre, tôi lập tức di chuyển sang bên phải. Như vậy là sẽ đảm bảo được phương hướng của tôi không thay đổi. Tôi tự cho rằng dùng cách này đi trong rừng tre không có vấn đề. Nhưng tôi lại sai rồi. Tôi cảm thấy mình ít nhất đã đi được một tiếng, nhưng tôi vẫn đang còn lòng vòng trong rừng tre, không hề nhìn thấy chút dấu vết gì của bờ sông. Tôi nhớ lúc tôi đi từ bờ sông vào đây còn chưa đi quá 20 phút. Nhưng chẳng lẽ lại gặp quỷ đả tường? Tôi rất nhanh đã phủ định ý nghĩa này, bởi vì đóa hoa của lăng ráng vẫn chưa héo, vẫn giống như lúc trước, còn 8 cánh hoa. Nếu không có người âm quấy phá, vậy thì là tự tôi có vấn đề. Nhưng cách đi này của tôi nhất định không phải là đi nhầm hướng. Cho dù là di chuyển qua trái qua phải cũng có lúc lệch một chút, nhưng cũng chỉ là lệch sang ngang, vị trí tuyệt đối không thay đổi. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, tôi đi bằng cách này tốc độ quá chậm, cho nên mới đi lâu một chút. Sau khi chắc chắn là như vậy, tôi mới cả gan đi tiếp. Quả nhiên, sau khi đi được một đoạn, phát hiện càng lúc càng ít tre. Phía trước có một mảnh đất bằng phẳng, hẳn là đã đến bờ sông. Vì thế tôi tăng tốc, chạy qua bên đó. Mẹ nó, lúc trước không chạy còn đỡ, giờ càng chạy càng sợ. Cứ giống như là sau lưng có mấy chục người âm đang đuổi theo tôi. Vẫn may, cuối cùng thì tôi vẫn chạy ra được khỏi rừng tre. Nhưng mà khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, tôi lại thẫn thờ với cảnh tượng trước mắt. Đây nào phải bờ sông, đây rõ ràng là lối vào trong thôn. Lúc này, mặt trăng đã nhô lên cao, Tôi mượn ánh trăng cúi đầu xuống nhìn. Con gà âm bị gãy cổ, rõ ràng vẫn đang còn nằm chành ảnh dưới đất. Vì sao? Vì sao tôi đã bước đi cẩn thận như vậy rồi, kết quả vẫn quay lại chỗ cũ thế này? Không được, tôi không thể ngồi chờ chết, tôi phải đi ra ngoài. Vì thế, tôi liếc nhìn mặt trăng trên đầu, sau đó lựa chọn phương hướng ngược lại với mặt trăng để đi. Lần này khi di chuyển trái phải, tôi đều cúi đầu, nhìn chằm chằm. Sau đó, dùng chân để làm công cụ đo lường, di chuyển sang trái, sang phải, đều trong khoảng cách hai lòng bàn chân. Cúi đầu là để cho vai cọ với thân tre, sau đó đi qua, đảm bảo là phương hướng sẽ không thay đổi. Như vậy, cho dù có một cụm tre có to như thế nào đi nữa, tôi di chuyển sang trái sang phải với khoảng cách hai bàn chân, đều hoàn toàn có thể đi được qua. Nhưng mà hiện tại tôi đã di chuyển sang trái sang phải hai bước, tôi phát hiện tôi không thể nào lướt qua cụm tre này, mà là bị cành tre đụng vào bả vai. Chuyện này lại không thể được, bởi vì chỉ cần vai vướng vào trong cành tre, phương hướng rất có thể sẽ thay đổi. Tôi nghĩ tới lần trước, rất có thể là bởi vì tôi đã bị tre đụng phải bả vai, cho nên mới đi sang một hướng khác. Tôi lại tiếp tục di chuyển sang trái khoảng cách một bàn chân, thử đi lên. Tôi nghĩ lần này bất luận thế nào cũng qua được rồi. Nhưng vai của tôi vẫn có cảm giác bị cản lại. Lúc này mới thần kỳ, thấy kỳ lạ. Rễ tre đã cách tôi khoảng 3-4 bàn chân rồi. Tôi vì sao còn đụng phải cành tre nữa vậy? Vì thế, tôi khẽ ngẩng đầu lên. Thiếu chút nữa tim đã ngừng đập. Dưới ánh trăng mỏng manh, tôi thấy trên cành tre xanh có một cỗ thi thể treo lơ lửng. Lúc trước đụng vào bả vai tôi, không phải là cành tre, mà là chân của cỗ thi thể kia. Không chỉ có như thế, đưa mắt nhìn, trên mỗi một cành tre đều treo một cỗ thi thể. Một trận gió thổi qua, cành tre lay động, thi thể cũng lay động theo, hai chân lắc lư, lắc lư. Mà vừa rồi, tôi vẫn đang đi lòng vòng dưới tầm mắt của đám thi thể này. Chương thứ 253. Ba hồn không tiêu tan. Tôi ngẩng đầu, mượn ánh trăng để nhìn thi thể nằm khắp bốn phương tám hướng trong rừng tre. Da đầu ngứa ngáy, giống như có vô số móng tay sắc nhọn đang cào lên da đầu tôi. Tôi phải dùng miệng mà cắn vào cánh tay, mới khiến cho bản thân không kêu lên thành tiếng. Tôi nhớ lúc mình đi vào, không có những thi thể này. Nếu không, khi đó trời còn sáng, tôi nhất định đã nhìn thấy. Nhưng vì sao hiện tại tôi mới nhìn thấy những cỗ thi thể này? Chẳng lẽ tôi đã đi sang một khu rừng tre khác rồi ư? Nhưng tôi đi từ trong thôn ra, phương hướng không hề sai, tuyệt đối không thể đi nhầm sang rừng tre khác. Chẳng lẽ nơi này lại có ảo cảnh? Nhưng nếu là ảo giác, thì bông hoa giấy của Lăng Giáng trong tay này nhất định sẽ phát ra phản ứng cảnh báo. Tôi cúi đầu nhìn cánh hoa, vẫn là tám cánh, không có cánh nào héo rũ, chứng minh những gì mà tôi nhìn thấy đều là sự thật. Thi thể không phải ảo giác, mà thật sự tồn tại. Tôi nhớ rõ Trương Bồ từng đã nói, thôn Trương gia không xây mộ, không lập bia, toàn bộ đều chôn xuống dưới đất trong rừng tre. Những thi thể treo trên cành tre này là như thế nào? Chẳng lẽ mấy ngày tôi không ở trong thôn Trương gia, thi thể người thôn Trương gia đều đã bị đào hết lên rồi treo lên cành tre? Một trận gió lại lướt qua, thi thể đong đưa trên cành tre, thật giống như là đang đu dây. Chỉ là cách đu dây này có hơi quá mức kinh dị. Hơn nữa, trời đã tối, mấy trăm cỗ thi thể cùng nhau đu dây. Nếu không phải tôi đã trải qua rất nhiều chuyện quái lạ, tôi đoán tôi sẽ bị hù chết tại chỗ. Bởi vì có gió, đôi chân của thi thể trước mắt tôi cũng khẽ đong đưa về hướng này một chút. Tôi sợ tới mức lùi ra sau vài bước theo bản năng. Mặc dù là như vậy, trán của tôi vẫn thiếu chút nữa bị mũi chân hắn đá trúng. Không phải là tôi chưa thấy qua xác chết, thậm chí còn gặp qua xác chết tự biết đi. nhưng mà tôi còn chưa thấy qua xác chết biết đù dày. Lúc tôi lùi ra sau, vô tình ngẩng đầu lên liếc nhìn cỗ quan thi thể. Bởi vì ánh trăng ở đằng sau, cho nên không bị phản quang. Tôi thấy rõ gương mặt và quần áo trên người hắn. Trên người hắn không mặc quần áo liệm màu xanh thêu hoa người chết mặc trước lúc hạ táng, mà là một bộ quần áo tắm màu đỏ. Hơn nữa, cổ chân còn bị buộc một vòng bằng dây đỏ. Trên dây đỏ còn có treo một thứ gì đó hình lập phương. Lúc đầu tôi còn chưa nhận ra hình lập phương kia là thứ gì. Về sau mới biết, con mẹ nó, đó không phải là quả cân mà chúng ta thường sử dụng đó sao? Hai tay buộc trên cành cây, trên người mặc áo tắm màu đỏ, toàn thân trên dưới không có vết thương, chân trần, dưới chân còn treo một quả cân. Mẹ nó, đây chính là cách mà cậu bé váy đỏ trùng khánh treo cổ chết. Tôi nhịn không được mà xoay người nhìn bốn phía. Quả nhiên, tất cả thi thể, toàn bộ đều dùng cách như vậy để treo trên cành tre. Nếu nói cậu bé trùng khánh tôi nhìn thấy trên đường cao tốc chỉ là một sự ngẫu nhiên, vậy thì đó là thủ đoạn của người thi triển kính giới để nhốt tôi lại. Vậy hiện tại, những thi thể cũng đang dùng cách treo cổ giống như vậy đây. Phải giải thích như thế nào? Nếu như bọn họ không có liên quan gì, đánh chết tôi cũng không tin. Lúc Lăng Giáng cùng tôi đến thôn Trương Gia, Lăng Giáng yêu cầu dừng lại ở khu vực nghỉ ngơi. Nhân lúc đó, tôi dừng lại lên mạng xem qua những tài liệu liên quan đến cậu bé váy đỏ trùng khánh. Nhưng ở trên mạng giải thích rất mơ hồ. Có người nói là tự sát, có người nói là bị giết. Ai cũng có ý kiến riêng. Cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực, cuối cùng chỉ có thể dùng tự sát để kết án. Lúc tôi đang tra những thông tin này, Lăng Giáng còn hỏi tôi đang làm gì vậy. Lúc ấy tôi đưa di động cho Lăng Giáng xem. Xem xong, cô ấy còn hỏi tôi: anh cũng hứng thú với những chuyện này. Khi ấy, tôi đã kể lại chuyện mình đã gặp phải cho cô ấy nghe. Nghe xong, cô ấy liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói: người có ba hồn bảy vía. Về ba hồn, có rất nhiều thợ môn đều có cách gọi không giống nhau. Cách nói nhiều nhất chính là thai quang, sảng linh, u tinh. Thai quang: thái thanh dương hòa chi khí, thuộc thiên. Sảng linh: âm khí chỉ biến, thuộc ngũ hành. U tinh: âm khí chi tạp, thuộc địa. Cũng giống như cách gọi thiên hồn, địa hồn, nhân hồn ở trong phim và tiểu thuyết. Còn bảy phách bao gồm thi cầu, phục thị, tước âm, thôn tặc, phi độc, trừ uế, xú phế. Cũng chính là hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Bảy phách tồn tại trong vật chất, cho nên người qua đời, bảy phách cũng biến mất. Hai tay treo trên xà nhà, là dưới không chạm đất, u tình khó nhập thổ, địa hồn không tan. Dưới chân treo quả cân, là vật nặng để giữ thân. Thai quang khó lên trời, thiên hồn không tan, cộng với nhân hồn vốn dĩ đang du đãng trên nhân gian. Như vậy ba hồn không tan mới có thể... Chuyện anh nói đã kết thúc rồi, những gì anh nhìn thấy nhất định là ảo giác thôi. Tôi không biết vì sao Lăng Giáng nói được một nửa rồi lại thôi. Cũng không biết chuyện kia rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng tôi biết cô ấy không muốn nói, cho nên cũng không tiếp tục hỏi lại. Hơn nữa, cô ấy cũng bảo là đó chỉ là ảo giác của tôi. Tôi cũng tin. Dù sao chỉ là ảo giác, tôi không cần thiết phải nghiên cứu quá nhiều về vấn đề này. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cách chết của những người này, tôi biết chuyện kia mà Lăng Giáng nói vẫn chưa chấm dứt. Tình hình vẫn đang còn không ngừng mở rộng. Nếu tôi đoán không sai, người năm đó gây ra vụ án cậu bé váy đỏ đã trở lại rồi, mà còn dùng thợ thuật tương tự lên những người ở đây. Kể cả không phải là người gây ra vụ thảm án năm đó, cũng nhất định là chung một lò. Mà mục đích của hắn nhất định cũng là ba hồn của những người này. còn lấy ba hồn của bọn họ đi làm gì thì khi ấy lăng răng không nói. Hiện tại tôi nghĩ muốn nát óc cũng chưa có hiểu ra. Vấn đề là chuyện lại xuất hiện rồi. Sử dụng thợ thuật này rốt cuộc là người của thợ môn nào? Tôi rất nhanh đã hiểu ra. Kết hợp với chuyện kính giới gặp trên đường cao tốc, tôi gần như có thể kết luận đây là hành vi của thợ cạo đầu. Người có thể sử dụng kính giới một cách xuất sắc như vậy, ngoài những thợ cạo đầu sống qua những ngày trong tiệm cắt tóc ra, thì còn có thể là ai? Lẽ nào còn là thợ vàng mã ngày ngày làm người giấy? Nếu như lúc Trương Bồ đang làm người giấy mà còn soi gương, tôi nhất định sẽ đi tới vung biệt dao và chém chết anh ta đã, rồi nói sau. Cho nên lúc tôi bị đưa tới bãi tha ma ở Hồi Long Địa, âm trùng trên người tôi nhất định cũng là do thợ cạo đầu bỏ lên. Nhưng từ nhỏ cho tới giờ, tôi đến tiệm cắt tóc không biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc thì ai mới là thợ cạo đầu đứng sau tấm rèm cơ chứ? Tôi hoàn toàn không biết. Những suy nghĩ này tức khắc thông suốt. Kế tiếp là phải tìm ra cách ra ngoài. Tôi lại ngẩng đầu liếc nhìn thi thể trên cành tre, phát hiện nó đang đối mặt với mình. Không chỉ là thi thể trước mắt, mà là tất cả những thi thể xung quanh đều đang hướng mặt về phía tôi. Cảnh tượng này giống như cảnh tượng mà tôi đã từng gặp phải trên đường cao tốc. Cậu bé váy đỏ cũng hướng mắt về phía tôi, khiến tôi không thể nào ra ngoài. Lẽ nào hiện tại tôi lại đi vào trong kính giới rồi, nên mới mãi không ra ngoài được? Cũng không đúng. Hoa giấy mà lăng dáng không phải là có gì bất thường, cho nên đây không phải là kính giới. Vì thế tôi tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ cần hoa của lăng dáng không có phản ứng, có lẽ tôi vẫn an toàn. Việc còn lại chính là phải đi ra khỏi nơi đây. Sau khi đi được một đoạn đường, tôi đột nhiên nghĩ, hình như là lăng dáng cắm một bông hoa ở đầu thuyền, còn bông hoa trong tay tôi là một bông hoa khác, về sau cô ấy mới đưa cho tôi. Trong này có liên hệ gì không? Dù sao sở trường của lăng dáng cũng là cảm ứng, nói không chừng giữa hai bông hoa này vẫn còn có quan hệ hấp dẫn lẫn nhau, giống như hai đầu cực bắc và cực nam của nam châm. Thế là tôi giơ cao bông hoa giấy, cẩn thận cảm ứng từng dao động nhỏ của cánh hoa. Nhưng tôi lại sai rồi, tôi không phải lăng dáng. Tôi giơ hoa lên cảm ứng nửa ngày, ngoài càng thêm sợ ra, cái gì cũng không đạt được. Đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị buông tay, tôi đột nhiên cảm giác được bông hoa giấy trong tay khẽ nhảy lên một chút. Vẫn may tôi còn đang cầm chặt, nếu không thì rất có thể đã nhảy ra khỏi tay tôi. Hoa giấy nhảy về hướng bên phải vài lần, nhưng cánh hoa của nó không héo. Thấy vậy, tôi vui mừng. Xem ra là tôi đã đoán đúng. Hoa giấy quả nhiên chỉ đường cho tôi. Tôi đi theo phương hướng này, đột nhiên những thi thể kia đã bắt đầu đồng loạt mở mắt. Cùng lúc đó, tôi thấy tám cánh hoa trên bông hoa giấy đều đã khô héo hết. Chương thứ 254. Mau đến sau núi. Những con mắt của các thi thể không dấu hiệu báo trước bỗng nhìn mở trừng trừng. Những cánh hoa giấy lăng dáng đưa cho tôi nháy mắt cũng đã héo úa, sau đó không tiếng động mà bốc cháy trong tay tôi. Màu sắc này tôi đã từng nhìn thấy là ngọn lửa màu xanh lục, nhưng chỉ trôi qua một giây đã hoàn toàn vô tung vô ảnh, ngay cả tro tàn đều cũng không có lưu lại. Ngọn lửa chợt lóe qua rồi biến mất. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi có tí ánh lửa chiếu sáng, tôi nhìn thấy rõ những thi thể mở to mắt chậm rãi tuột xuống từ trên cành tre. Tôi sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, trong đầu vang lên những tiếng lộp bộp. Mãi cho đến giờ khắc này tôi mới hiểu ra, bông hoa mà lăng dáng đưa cho tôi nhảy lên không phải là vì dẫn đường, mà là đang cảnh báo nơi nào có nguy hiểm. Lăng dáng trời đánh này nữa, Vì sao trước lúc đi không nói rõ cho tôi biết cách sử dụng hòa giấy cơ chứ? Giờ thì hay rồi, tôi phải làm gì bây giờ? Chạy. Đây gần như đã trở thành mánh khóe chuyên dụng của tôi. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, chạy là được. Tôi vội vàng xoay người, thậm chí còn chưa kịp đứng lên, tiện dùng luôn cả tay cả chân để mà bò. Bò được một đoạn, tôi lập tức nhớ tới kinh nghiệm lần trước đã bị quỷ đả tường. Vì thế nhanh chóng đứng dậy, không dùng tư thế bò nữa mà là chạy. Lúc chạy, trái tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất là xung quanh còn có những thi thể treo lơ lửng. Tôi thật sự rất sợ một thi thể nào đó trong số chúng sẽ giống như là thi thể ban nãy, đột nhiên mở to mắt rồi rơi xuống khỏi cành tre. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, không biết cái gã phía sau đã đuổi kịp chưa. Bước chân tôi chưa từng chậm lại, nhưng mà tai thì vẫn chú ý tất cả âm thanh phía sau. Tôi nghe ngóng một lúc, phát hiện trong cả rừng tre chỉ có tiếng bước chân tôi dẫm trên lá tre. Chẳng lẽ tên kia không đuổi theo? Nhưng tôi vẫn không dám xoay người nhìn lại, bởi vì chúng nó rất giỏi nhất là gạt người, khiến cho bạn lầm tưởng chúng nó không đuổi theo, nhưng mà thật ra vẫn đang ở ngay sau lưng bạn. Ví dụ cho chuyện này, tôi còn chưa gặp ít lần sao? Cho nên chạy, dồn hết sức mà chạy về phía trước. Nhưng sau khi chạy được một lúc, tôi phát hiện ra rừng tre này hình như hơi quen mắt, giống như đã chạy qua rồi. Theo lý mà nói, mỗi một khu vực trong rừng đều không giống nhau, cho dù là trời sáng cũng chưa chắc nhận ra được, huống chi còn đang là buổi tối. Tôi đột nhiên ý thức được cái gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mắt một thi thể đã đột nhiên mở ra, mà cơ thể của nó đột nhiên từ từ hạ xuống dưới. Đúng vậy, tôi chạy nửa ngày cuối cùng lại chạy về chỗ cũ. Tôi gần như không có chút do dự mà xoay người bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn, cảm giác quen quen lại một lần nữa xuất hiện. Quỷ đả tường. Không quá giống. Nếu là quỷ đả tường, vậy thì thời gian mỗi lần chạy có lẽ đều giống nhau. Nhưng mà thời gian tôi chạy lần này thì rõ ràng ít hơn lần trước một chút. Tôi thử chạy vài lần, kết quả đều giống nhau. Chạy tới chạy lui, lại trở về chỗ cũ. Lúc tôi quyết định từ bỏ, tôi lờ mờ nhìn thấy trong rừng tre xuất hiện một bóng người. Là người hay ma? Dựa theo phân tích của tôi, nếu là người, vậy thì hắn nhất định đang chạy. Nếu là những thi thể treo trên cành tre, vậy thì hai chân của chúng đã bị buộc chặt, muốn di chuyển chỉ có thể nhảy. Nhưng tôi nhìn một lúc lại phát hiện, cái gã trước mặt không phải chạy, cũng không phải nhảy, mà là vừa chạy vừa nhảy. Chẳng bao lâu sau đã xuất hiện trước mắt tôi không xa. Nói thật, đến Bồ Tát cũng có đôi khi tức giận. Huống hồ tôi hiện tại đúng là một gã đã chạy mệt đến muốn chết. Vì thế tôi ngồi xổm xuống đất, sờ tới một cành tre, sau đó nằm sấp xuống. Trong lòng thầm nghĩ, không cần biết là ai, cứ quật vào chân nó một cái đã rồi nói sau. Cho dù là thi thể, đánh gãy chân nó, tôi xem nó còn nhảy được thế nào. Mắt thấy gã kia càng lúc càng lại gần, tay tôi đã đổ một tầng mồ hôi. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị sẵn sàng vung cành tre, tôi lại nghe thấy người nọ thét lên một tiếng với mình. Cái tộc môn nhà cậu, mau bỏ ra đây cho ông. Sau lưng cậu có một gã vô cùng lợi hại kia kìa. Trương Mù. Người tới không ngờ lại là Trương Mù. Anh ta không sao. Nghe thấy tiếng của anh ta, cục đá treo trong lòng tôi cuối cùng cũng đã rơi xuống. Tuy rằng không biết gã phía sau tôi là thứ gì, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tôi biết, chỉ cần là nơi có Trương Mù thì nhất định không có nguy hiểm. Vì thế tôi đứng lên, chạy tới hướng Trương Mù. Lúc đi theo sau anh ta, tôi mới hiểu vì sao anh ta phải vừa chạy vừa nhảy như vậy. Bởi vì trên mặt đất có rất nhiều cụm tre bị chặt đi, chỉ còn lại rễ và ống tre cụt. Nếu như không nhảy lên, rất có thể sẽ bị chọc cho trật chân ngã. Nhưng vì sao tôi lại chạy lâu như vậy rồi đều không gặp phải tình trạng đó? Tôi vừa chạy vừa hỏi. Lăng Giáng đâu? Trương Mù hơi ngẩn ra một lúc rồi nói. Có lẽ đã đến bờ sông rồi. Tôi gật đầu, sau đó lại hỏi. Vì sao ở đây lại có nhiều thi thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Mù không vội vã trả lời tôi, chỉ thúc giục cho tôi chạy nhanh lên. Tôi thở dài một tiếng, đành vậy. Trương Mù vốn luôn như thế. Nếu anh ta không muốn nói, cho dù tôi cứ hỏi, anh ta cũng không nói. Đi được một lúc, cái cảm giác quen thuộc kia lại một lần nữa ập tới. Tôi nói với Trương Mù. Lúc trước có một thi thể tự nhiên mở mắt, còn xuống khỏi cành tre nữa. Tôi nhìn thấy Trương Mù gật đầu, cũng không trả lời tôi. Bước chân của anh ta không đình trệ, tôi chỉ đành đi theo. Nhưng chạy được một đoạn nữa, tôi vẫn không nhìn thấy cỗ thi thể trợn mắt kia. Ngược lại, chỉ nhìn thấy những cành tre trống không. Bên trên không treo cái gì hết. Chẳng lẽ những cỗ thi thể này sau khi rơi xuống, nhìn thấy Trương Mù nên đã tự nhảy đi chỗ khác rồi? Mặc kệ là như thế nào, không gặp mới là tốt nhất. Không bao lâu, Trương Mù dẫn tôi đến bên bờ sông. Thuyền vẫn còn, nhưng không thấy thân ảnh của Lăng Giáng. Tôi lại hỏi Trương Mù Lăng Giáng đâu. Trương Mù rất không kiên nhẫn xua xua nói với tôi. Kể cái tầm môn nhà cậu. Tiểu Dương, trên cổ cậu có phải là đeo cái gì rồi không? Có chút bất thường. Tôi cúi đầu xuống nhìn, ngoài cái chuông trấn hồn ra, cũng không nhìn thấy cái gì khác. Trương Mù lại nói. Cậu cởi ra, đưa tôi xem nào. Tôi đưa tay tháo chuông trấn hồn xuống. Tay đã gỡ xuống được một nửa, nhưng tôi đột nhiên dừng lại, sau đó lại đeo chuông trấn hồn lên cổ, lùi ra sau một bước, hai bước, vài bước. Tôi nhìn người trước mắt, nói với cái gã đang nhìn giống Trương Mù kia. Không đúng, mày không phải Trương Mù, mày rốt cuộc là ai? Trương Mù tự nhìn chính mình rồi nói. Cái tông môn nhà cậu, có phải cậu bị điên rồi không? Tôi không phải Trương Mù thì còn là ai? Ê, cậu trúng chiêu rồi, mau ném cái thứ trên cổ đi. Tôi nói. Trương Mù chưa bao giờ gọi tên tôi. Lời này vừa nói xong, Trương Mù ở trước mặt tôi sửng sốt một chút rồi nói. Ê, tôi biết, bình thường tôi đều gọi cậu là thằng ngốc. Nhưng mà tôi cảm thấy cậu không phải là thằng ngốc thật, cho nên mới gọi tên cậu. Tôi lắc đầu. Trương Mù chưa bao giờ bảo tao tháo chuông trấn hồn xuống. Mày không cần phải diễn nữa. Tao biết mày không phải Trương Mù. Hắn lại nói. Cái tông môn nhà cậu. Cậu có thể hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào. Tôi đều có thể chứng minh tôi chính là Trương Mù. Tôi nghĩ ngợi. Sau khi nhìn thấy nước sông, tôi lại nghĩ tới chiếc di động bị ngâm hỏng. Thế là tôi hỏi. Mật khẩu điện thoại di động của anh là bao nhiêu? Tôi vừa hỏi xong, hắn bất thình lình phá lên cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cái miệng cũng đã càng lúc càng to ra. Đã to đến mức vượt qua cả giới hạn của một người bình thường. Tôi nắm chặt chuông trấn hồn đã chuẩn bị từ sớm, liều lĩnh ra sức mà lắc. Tôi nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên, nhưng đầu bỗng dưng đau nhói. Sau đó tôi nhìn thấy cơ thể của Trương Mù duỗi thẳng rồi phịch một tiếng. Nằm thẳng cẳng ra đất. Đợi tới khi tôi nhìn lại hắn, hắn không còn là Trương Mù, mà là thi thể mở to mắt ban nãy. Tôi liếc nhìn thi thể nằm bên bờ sông và chuông trấn hồn trong tay. Tôi đột nhiên ý thức được phán đoán lúc trước của tôi có thể đã sai hoàn toàn. Tin tức mà Trương Mù truyền cho tôi không phải là đừng đến sau núi, mà là nhanh đến sau núi. Chương thứ 255, Huyền Quan Đỏ Thẫm. Tôi lúc trước còn cảm thấy Trương Mù không đáng tin, truyền tin tức cho tôi mà lại còn thừa thãi miên man. Hóa ra tôi lại đoán sai. Trương Mù căn bản không phải là bảo tôi đứng yên tại chỗ, mà là mau muốn tôi đến tìm đến chân núi. Tôi sở dĩ biết suy nghĩ của mình đã sai cũng là nhờ công lao của cốt thi thể này. Nếu như Trương Mù muốn tôi đứng im ở bờ sông, vậy thì cỗ thi thể này sẽ trăm phương nghìn kế mà ngăn cản tôi đến bên bờ sông, chứ không phải là dẫn tôi ra. Nhưng nó lại làm vậy, chứng minh ý định của Trương Mù không phải là bảo tôi đợi bên bờ sông. Như vậy, kết hợp với ba chữ đến sau núi lúc trước, chỉ còn một cách giải thích, đó chính là mau đến sau núi. Chỉ có như vậy, tin tức Trương Mù truyền đến mới không thừa thãi. Ban đầu tôi phủ định nhanh đến sau núi là bởi vì xem nhẹ tác dụng của bản thân, hoặc là nói xem nhẹ tác dụng của chuông trấn hồn. Lúc ấy tôi không thể nghĩ rằng thực ra không phải Trương Mù muốn tôi tới giúp đỡ, mà là muốn tôi mang chuông trấn hồn qua. Nhưng mà tin tức anh ta truyền đến cho tôi không thể nào là chuông trấn hồn hay là mang chuông trấn hồn đến. Như vậy căn bản không thể biết mang kiểu gì. Còn nếu nói mang chuông trấn hồn ra sau núi, mặc dù ý tứ rõ ràng nhưng có tận 7 chữ. Nguyên tắc cơ bản khi truyền tin là đơn giản và hữu hiệu, số chữ quá nhiều lại càng dễ xảy ra sai phạm. Trương Mù không thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này. Tôi vừa nghĩ lại một lần nữa, vừa đi vào trong rừng tre. Phương hướng lần này chính là hướng cỗ thi thể trợn mắt kia. Tôi gần như dám khẳng định 100% đó chính là phương hướng ra sau núi. Nguyên nhân có hai thứ. Một, hoa giấy của lăng giáng nhảy lên, rất có thể không phải là để cảnh báo nguy hiểm, mà đúng là đang chỉ hướng cho tôi. Chỉ có điều bị thi thể trợn mắt kia chắn đường, khiến cho tôi nhầm tưởng hoa giấy không phải đang chỉ hướng. Hai, cũng là vì thi thể trợn mắt này cứ tìm mọi cách ngăn cản tôi tới nơi đó, nên mới giấu đầu hở đuôi. Tôi sở dĩ biết được có thể dùng chuông trấn hồn đối phó với thi thể trợn mắt cũng là bởi vì tự nó lộ ra. Nó muốn tôi vứt cái chuông trấn hồn trên cổ đi, không phải là biểu hiện sợ hãi thì còn là cái gì? Tôi lại hoài nghi Trương Mù đã đánh giá không khách quan về chỉ số thông minh của tôi. Nhất định anh ta đã mang theo cảm tình cá nhân để mà nhận xét, cho nên mới cho rằng chỉ số thông minh của tôi không cao. Có cơ hội, tôi nhất định phải thảo luận với anh ta về cái vấn đề chỉ số thông minh của tôi cao hay thấp. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là anh ta còn sống, tôi cũng còn sống. Tôi lần theo trí nhớ của mình để bước đi. Không bao lâu sau đã đi đến chỗ lúc trước. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, dây thừng trên cành tre vẫn đang còn, nhưng không có thi thể. Thi thể đang nằm ở bờ sông. Tôi hít một hơi thật sâu, đi về hướng những cành tre không treo thi thể, lại tiếp tục đi lướt qua. Rất nhanh, tôi đã được đi ra khỏi rừng tre, xuất hiện ở lối vào trong thôn. Chẳng qua lúc trước thôn nằm bên tay phải tôi, còn lần này thì lại nằm bên tay trái. Cũng là nói, lúc trước ở đầu thôn, còn vị trí hiện tại của tôi đang đứng là cuối thôn. Tôi đã đi một vòng trong rừng tre, nhưng chỉ đi từ đầu thôn đến cuối thôn. Nếu như Trương Mù biết, có lẽ lại mắng chết tôi mất. Thôn Trương Gia cũng gần giống như thôn của nhà tôi. Có thể nói là đại đa số những vùng nông thôn đều như vậy. Men theo đường núi đi vào trong thôn, cho nên những căn nhà gần như được xây thành một đường cong thẳng tắp. Đường lên núi có ba đường, đầu thôn, giữa thôn và cuối thôn. Như vậy cũng không đắc tội với ai. Tôi men theo lề rừng tre, đi chưa được bao xa đã nhìn thấy con đường nhỏ lên núi. Lúc Trương Mù đưa tôi lên núi là đi đường giữa thôn. Nói thật, hiện tại tôi cũng không dám đi con đường ấy, bởi vì phải đi hết nửa thôn. Tôi lo lắng giữa đường lại xảy ra chuyện. Lên núi là một con đường nhỏ, đưa mắt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cho dù là như thế, tôi vẫn cảm giác được có một luồng khí lạnh lạnh âm trầm. Thực ra không nói lên được cái luồng khí này rốt cuộc tới từ đâu, nhưng vẫn cảm nhận được. Thế nên trong lòng đều có chút sợ hãi. Đi được một đoạn, tôi đột nhiên nhìn thấy ven đường có cái gì đó tròn tròn. Tôi lập tức nghĩ tới đầu người, sợ tới mức vội vàng dừng lại, nín thở, trừng mắt nhìn thứ kia. Cũng chưa thấy nó di chuyển, lúc này mới yên lòng, sau đó thử đi thêm vài bước. Thứ đó vẫn không nhúc nhích, nhưng tôi cảm thấy hơi lạnh lạnh. Cảm giác này cứ tăng lên theo mỗi bước chân, mãi cho đến khi thứ kia chỉ còn cách tôi chưa đến 5 mét. Rằng tôi thậm chí đã va cầm cập vào nhau. Lúc này tôi nhìn rõ thứ kia không phải là một cái đầu, mà là một hình người bằng đá. Người đá này chỉ lớn bằng cái đầu của người bình thường, là một người tí hon. Bất luận là đôi mắt, cái mũi hay là cái chân, cái tay, tứ chi đều được điêu khắc rất sống động, thật giống như là một đứa bé tí hon đang đứng đó. Người tí hon này đầu chọc lóc, trên người được khắc yếm đào. Nó ngồi kiểu trung bình tấn, trong tay ôm một củ cải to ngửa cái bụng nó. Hình như đang trong mùa thu hoạch, mặt nó cười hí hửng, ánh mắt cũng nhào lại thành một đường cong. Người tí hon mặc dù đang cười, nhưng mà trong mắt tôi lại trông có vẻ vô cùng quái dị. Bởi vì tôi cảm thấy vẻ ngoài của nó nhìn giống Cô Mân Thông, lưu hành ở những quốc gia phía Nam. Truyền sang tới nước ta thì biến thành cách gọi nuôi tiểu quỷ. Với lại tôi cứ có cảm giác trong cặp mắt híp của nó đúng là còn có một đôi mắt đang nhìn tôi. Tôi không dám dừng lại quá lâu, tôi vội vàng lắc đầu đi lướt qua mặt nó. Hơn nữa còn ghé lầm bầm một câu: nếu có quấy rầy, xin đừng trách móc. Đi được một đoạn đường, tôi lại nhìn thấy ven đường có một tượng đá khác, kích cỡ cũng giống hệt với người tí hon lúc nãy, nhưng mà tạo hình thì khác. Người tí hon này nhắm mắt ngồi thiền. Sau đó, tôi lại nhìn thấy vài người tí hon tương tự như thế. Có đứa nhìn bàn cờ trầm tư, có đứa lại đắm chìm trong tiếng đàn của mình. Tôi đếm được, tổng cộng có trên dưới 9 bức tượng. Ngoài kích cỡ giống nhau ra, thì không có chỗ nào khác biệt. Tôi nhìn thấy người tí hon cuối cùng ở trước một lối rẽ. Người tí hon đứng thẳng, chỉ vươn một cánh tay nhỏ lên, làm cái động tác mời. Có chút giống như biển báo giao thông, chỉ sang đường bên tay trái. Tôi so sánh hai con đường, phát hiện ra dấu chân bên đường bên trái nhiều hơn một chút, chứng minh thường ngày có nhiều người đi qua lối này, cho nên tôi lựa chọn đi đường bên trái. Đến lúc này đã đi được một nửa đường, còn đi lên nữa chính là chỗ đỉnh núi lần trước Trương Mù đã dẫn tôi đi. Mắt nhìn thấy sắp đến nơi, theo lý mà nói đáng ra tôi phải rất vui, nhưng mà trong lòng lại có một chút lo âu. Bởi vì tôi cảm thấy trên con đường lên núi quá mức thuận lợi, thuận lợi đến nỗi có chút không giống như phong cách của tôi. Điều này khiến cho tôi một lần nữa cho rằng có phải mình đang bị bật hack rồi hay không, cho nên mới không có người nào dám đến quấy rầy. Tôi còn chưa nghĩ hiểu đã bước lên chỗ cao nhất. Nơi này không có rừng tre, ánh trăng không có vật chắn chiếu xuống phía dưới. Đứng trên này đưa mắt nhìn ra, có rất nhiều người giấy, chỉ có nửa thân trên, thật giống như là người bị cưa đứt nửa người. Mặt những người giấy này trắng bệch, lúc tôi liếc nhìn, chúng nó còn trừng lớn con ngươi lên mà nhìn tôi. Tôi đã sắp không biết mình có còn đang hít thở nữa hay không, tôi chỉ cảm thấy người đang choáng váng. Một lúc lâu sau mới định thần lại, sau đó nhìn thấy ở chỗ giữa nơi cao nhất đỉnh núi có một bóng đen hình vuông. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đó là một cỗ quan tài màu đỏ đang lơ lửng trên đầu những người giấy, to hơn quan tài bình thường gấp nhiều lần. Huyền quan đỏ thẫm, quan tài lơ lửng trên không. Thái bình huyền quan, quan tài lơ lửng trong nhà xác. Tôi bị dọa đến mức lùi ra sau vài bước, chân hững một cái, trực tiếp ngã lăn xuống dưới. Tôi không biết tôi đã lăn trên sườn núi bao nhiêu lâu, chỉ biết dọc đường luôn đụng phải những tảng đá, đau đến mức tím tái cả mặt. Thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, tôi gắng gượng hết sức ôm lấy một tảng đá, lúc này mới có thể dừng lại. Nhưng khi tôi còn chưa kịp thở để lấy sức, tôi lại phát hiện ra thứ mà tôi ôm căn bản không phải là một tảng đá, mà là một người giấy chỉ có nửa thân mình. Tôi sợ hãi vội vàng đứng dậy, muốn tìm đường xuống núi. Nhưng lại thấy trên khắp cả ngọn núi này toàn bộ đều là những người giấy chỉ có nửa thân mình. Tất cả bọn họ đều hướng mặt lên nơi cao nhất trên đỉnh núi, mở to đôi mắt tròn trịa, không nhúc nhích. Đầu óc tôi trắng xóa, hệt như sắc mặt của những người giấy đó. Đúng vào lúc tôi đang cảm thấy mình sắp mất đi lý trí, tôi đột nhiên nghĩ, không đúng, nếu chỉ có nửa thân mình, tại sao lại ngăn được cả cơ thể tôi đang lăn xuống dưới? Huống chi, còn chỉ là người giấy. Chẳng lẽ... Suy nghĩ đáng sợ đó gần như chỉ lướt qua trong đầu tôi trong giây lát, nhưng mà toàn thân của tôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tôi nén nhịn nỗi sợ hãi, xé rách cái lớp giấy trắng dính bên ngoài người giấy trước mặt tôi. Tôi thấy bên trong của người giấy căn bản không hề có nan tre, mà là một con người bằng da bằng thịt. Khắp sườn núi này đều chôn một đám người thật. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 51 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.